Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, mang Long Tộc Công Chúa hồi siêu thị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu đi nửa cái hơn giờ chặng đường. Smith Lâm rốt cuộc tìm được một khối chế tạo trinh tiêu ẩn nguyên liệu địa khu. Mặc dù có chút hẻo lánh, bất quá nơi này nguyên liệu còn thật nhiều. Hắn còn bất ngờ phát hiện, nơi này trái cây rừng vậy rất nhiều. Cái này làm cho hắn rất mừng rỡ. Không nghĩ tới lần này lại có thể cầm kem ly nguyên liệu vậy tìm được. Tuy nói trước mắt trái cây rừng đủ dùng, kem ly vậy không bán nhiều ít, nhưng là luôn sẽ có lửa một ngày. Lưu làm dự bị cũng không kém. Nơi này hoàn cảnh ngược lại không tệ. Sau rừng nót có sống khí nhiều. Bất quá nơi này địa vực quá lớn. Không biết nơi này địa hình khẳng định sẽ lạc đường à, cảm khái một câu sau đó. Tiếp tục bắt đầu thu thập nguyên liệu. Smith Lâm chỗ ở khu vực này thuộc về rừng vai góc Tây Bắc. Nơi này sinh trưởng hoàn cảnh đặc biệt thích hợp trái cây rừng và dược thảo sinh trưởng. Cho nên khiến cho được nơi này dược thảo và trái cây rừng rất nhiều. Dĩ nhiên đây là một cái phương diện. Trên phương diện khác chính là vị trí địa lý của nơi này rất tốt. Cách không tới khoảng 100 thước chính là một nhánh sông nhỏ. Lúc này Smith Lâm dừng lại vừa muốn thu thập trái cây rừng động tác. Loáng thoáng nghe được cô bé lầm bầm thanh âm. Tại sao có thể có cô gái ở chỗ này? Chẳng lẽ là thành Yavis bên trong hái dược thảo? Cái này cũng không đúng vậy. Sẽ không phải là lịch luyện người mới ma pháp sư đi. Nhưng ta cũng không cảm giác được giống nhau ma lực à. Kỳ quái, thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Lạc đường, làm thế nào sao? Nơi này là nơi nào à? Đi phía trái vẫn là đi bên phải. Nhức đầu, Smith Lâm cô gái này lầm bầm nói không nhịn được cười ra tiếng. Cái cô gái này chính là lạc đường Eileen. Đánh bậy đánh bạ đụng phải tới thu thập nguyên liệu Smith Lâm. Ai? Ai đang cười? Cho bổn công chúa đi ra, bé gái. Nói chuyện muốn lễ phép. Không muốn như thế nóng nảy. Lạc đường không sao cả. Ta mang ngươi đi ra ngoài. Smith Lâm một bộ người tốt bụng hình dáng vừa nói. Nhưng là Eileen có thể không cảm kích. Chỉ Smith Lâm hừ lạnh một tiếng. Hừ, cũng cái này lớn tuổi như vậy. Còn bán như vậy manh. Cũng không sợ người khác chê cười. Nghe được câu này Smith Lâm thiếu chút nữa đột nhiên ngã quỵ. Cái này bé gái nhà ai? Có thể hay không lễ phép một chút? Ta mới 23 tuổi có được hay không à? Ta còn là một ba tốt thanh niên đâu. Hụ hụ hụ. Cái này, cô gái nhỏ, ta nói cho ngươi, ngươi như vậy là không đúng. Ngươi nếu là kêu ta một tiếng ca ca, ta cho ngươi ăn ngon. Như thế nào? Kêu người nào cô gái nhỏ đâu? Ta nhưng mà Long tộc công chúa Eileen. Đại thúc, Smith Lâm lúng túng cười một tiếng. Ngươi còn công chúa? Được rồi, ngươi phải nói là công chúa người làm ta còn tin. Nói mạnh miệng, thiết Smith Lâm quả quyết nghiêng đầu đi hái tập hợp nguyên liệu. Hắn cũng không có thời gian phụng bồi cái bé gái càn quấy. Trở về còn được xử lý trinh tiêu ẩn nguyên liệu. Ngày mai còn được dậy sớm chế tạo trinh tiêu ẩn. Nói sau lúc này đã xế chiều. Về sớm một chút, sớm nghỉ ngơi một chút. Eileen gặp cái này đại thúc không phản ứng hắn. Nhất thời gồ lên quay hàm. Tuy nói Eileen so Isera lớn hơn vài tuổi. Nhưng cuối cùng vẫn là đứa nhỏ tính cách. Cho nên Eileen đấu khí giống vậy đi theo Smith Lâm. Smith Lâm đi tới kia. Hắn hãy cùng đến kia. Ai u, đại thúc ngươi tại sao dừng lại? Bởi vì Smith Lâm đột nhiên dừng lại. Đưa đến ở phía sau đi theo Eileen trực tiếp đụng phải Smith Lâm. Eileen cô gái nhỏ ngươi không đi theo có được hay không? Ngươi từ chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Ngươi phụ mẫu sẽ lo lắng ngươi. Smith Lâm xoay người một bộ khuyên can đứa nhỏ quay đầu dáng điệu. Tận tình ở đó vừa nói. Nhưng là Eileen chính là không nhúc nhích chút nào. Nửa giờ sau đó, Smith Lâm không thể làm gì khác hơn là mang cái này tự xưng là long tộc công chúa Eileen mang về tiệm. Mà Eileen bởi vì Smith Lâm cho Trinh Tiwan ăn kinh khủng. Đại thúc, người có biết hay không sữa canxi AD à? À, cái gì? Sữa canxi AD? Smith Lâm dừng lại một chút. Sau đó nghi hoặc nhìn Eileen. Ngươi là làm sao biết ta trong tiệm có sữa canxi AD? Eileen giật mình dương miệng nhỏ nhìn Smith. Lâm hỏi, ta nhớ Ronnie thúc thúc nói qua. Hắn là từ một cái kêu là Ren thương nhân nơi đó mua. Smith Lâm vỗ đầu một cái. Cười nói, vậy thì không sai. Quả nhiên là ta tiệm khách hàng trung thực à. Smith Lâm mới vừa muốn tiếp tục lúc đi. Bỗng nhiên lại dừng lại. Một mặt khó tin nhìn cái này 10 tuổi bé gái hỏi. Eileen ngươi nên sẽ không thật là long tộc công chúa đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Ren thân phận gì? Và long tộc giao dịch thương nhân? Vậy sữa canxi AD bán cho người nào? Có thể tưởng tượng được à? Tuyệt đối là long tộc à? Bỗng nhiên Smith Lâm có một loại mang chó sói nhập bầy cừu ảo giác. Hắn cảm thấy tự tiện cầm vị này long tộc công chúa mang về là một rất không sáng suốt lựa chọn. Đây là long tộc công chúa. Không cẩn thận ra điểm vấn đề gì. Long vương phái mấy cái long mấy cái là có thể cầm hắn cho nghiền nát. Cái đó, Eileen ta cảm thấy ta có cần phải thông báo một tiếng ngươi phụ thân. Cũng chính là long vương, Eileen một mặt không tình nguyện nói. Ta là lén chạy ra ngoài. Ngươi liền nhẫn tâm để cho ta trở về chịu phạt. Eileen ôm Smith Lâm bắp đùi. Một mặt vô tội mắt tí hí thần nhìn chằm chằm Smith Lâm. Nhìn Smith Lâm cả người đều không tự tại. Nhưng hắn trong lòng nhưng là ở than khổ. Ngươi chịu phạt là nhẹ. Đến lúc đó ngươi phụ vương lại cho ta tới cái dụ dỗ công chúa tội danh. Ta chết bao nhiêu hồi được. Đụng phải ngươi coi là ta đây hỏng. Đi. Theo ta về tiệm, ngươi trước đợi đi, nhớ đừng có chạy lung tung. Eileen gật cái đầu nhỏ. Ta sẽ không đi, ta còn không có uống được sữa canxi AD đâu, Smith Lâm. Coi là Smith Lâm mang Eileen trở lại Smith siêu thị thời điểm. Sắc trời loáng thoáng có chút mờ tối, nhưng là Eileen ếch ếch hứng thú không giảm. Vẫn là như vậy, tinh lực dư thừa, vui sướng. Vừa vào đến trong tiệm, liền nhào tới những cái kia quả vặt lên. Smith Lâm ngầm thở dài một cái. Được rồi, theo hắn buôn bán đi. Xem ra ngày hôm nay còn dư lại Trinh Tiwan tiện nghi cái này nha đầu. Eileen đừng loạn xả rác. Quả vặt giấy bọc cái gì? Vứt xuống trong góc trong thùng rác. Cái này cái rác dưới thùng vẫn là Smith Lâm sáng hôm nay từ. Nhỏ tinh hoa này liền 3.000 tiền vàng mua. Cái này cái rác dưới thùng vậy không đơn giản. Bên trong có càn khôn. Nó có thể tự động phân giải rác dưới. Đổi là thủy và dưỡng khí. Tiêu tán ở trong không khí. Ở hắn cởi xuống. Biết cái này cái rác dưới thùng giá mua là 10.000 tiền vàng. Bất quá là bởi vì tiểu tinh cho hắn giảm đi mà thôi. Hắn không có để ý Eileen. Dù sao cái này nha đầu đã bị quả vặt hấp dẫn. Phỏng đoán tạm thời nửa hội còn đắm chìm trong quả vặt trong đại dương. Đến lầu hai hô gọi lên tiểu tinh. Tiểu tinh, tăng lên ma pháp sư tinh cấp, ký chủ xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau đó Smith Lâm cũng cảm giác được. Một cổ khổng lồ ma lực ở liên tục không ngừng dưới vào trong cơ thể hắn. Ma lực ở trong thân thể khắp nơi di động. Có bên trong thân thể tế bào dung hợp, hắn cảm giác tựa hồ có một đạo xa cách bị đánh vỡ. Cảm giác cả người đều tràn đầy lực lượng. Đây chính là ngày cấp 5 sao ma pháp sư thực lực à? Không tệ, quen thuộc một chút ngày cấp 5 sao thực lực sau đó. Hắn dự định ngày mai lại đi trên núi thử một lần ma pháp của hắn uy lực có tăng lên hay không? Mà ở bán nhân mã tộc chung quanh có một cái bóng đen đứng cách trước bán nhân mã bộ lạc 200 mét chỗ. Một thân cây xoa lên, một đôi như hàn băng vậy ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong nhất cử nhất động. Mấy phút sau, Bóng đen biến mất không gặp, tựa hồ mới vừa rồi chỉ là một hồi gió thổi qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuiencv.com/dai-noi-duong-noi-duong-noi-cong-tot-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.